Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 270, đầu chọc đảng truyền thuyết. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đến ích với ở nguyên thủy thời đại Hắc Thạch bộ lạc. Trường Kỳ nhảy chân mắng chửi người rèn luyện ra tới thật lớn giọng. Cho dù là thật sự 10 dư kiện vũ khí điên cuồng nổ súng, còn có động cơ bị áp bách tới rồi cực điểm phát ra rít gáo. Này đó đinh tai nhức óc tiếng ồn bên trong, Ngưu lão gia kia thông qua điện loa phát ra kêu to thanh, vẫn như cũ là truyền ra thật xa, hơn nữa làm người nghe rành mạch. Sau đó, Ngưu lão gia tiếng hô giống như có được thần kỳ ma pháp giống nhau, làm sở hữu sự tình đều đã xảy ra biến hóa. Đương nhiên, điểm này đây là thứ này một người tự mình như vậy cho rằng. Trên thực tế, phía sau ba gã đảo quốc chiến thần mắt thấy tình huống có biến, tự phát thả chậm tốc độ, chuẩn bị trước giải quyết rớt bọn họ xem ra nhất phiền toái. Đối phương phía sau tên kia chiến thần cường giả, mà đối với mặt khác này đó tạp cá, cùng với cùng đối phương chiến thần cường giả chiến đấu kết quả, đều không phải bọn họ ba người sở lo lắng vấn đề. Nếu là tam đối một dưới tình huống, bọn họ đều không phải đối phương đối thủ nói. Như vậy bọn họ đem có gì bộ mặt đi gặp bọn họ đảo hoàng bệ hạ. Đến nỗi, dòng binh đội người sở dĩ dừng lại, đó là bởi vì chẳng sợ phía sau có cường đại truy binh, chính là bọn họ đối mặt có thú vương chiếm cứ người phòng công sự ngầm nhập khẩu, vẫn như cũ không dám một đầu chui vào đi, chỉ có thể đem bọc thép vận binh xe ngừng ở nhập khẩu ở ngoài, chờ mong ngưu bức phía sau cường giả xuất hiện. Lúc này phía sau Bảo Khánh căn cứ thị quân đội, cũng là ở nhận được đảo quốc phục quốc dư nghiệt xuất hiện tin tức sau, đúng lúc làm ra phản ứng, chỉ là đối mặt có được ba gã chiến thần địch nhân. Bọn họ căn bản là vô lực phái ra hữu lực chi viện bộ đội. Chỉ có thể đem cái này tình huống hướng về phía trước phản ánh. Kết quả Hoa quốc quân bộ nhận được phản ánh sau, nhưng thật ra lập tức phái ra một chi cường lực nhanh chóng phản ứng tiểu đội. Bất quá chờ đến những người này cưỡi chiến cơ đến khi, nhanh nhất thời gian cũng là một giờ về sau. Cho nên, bọn họ lại đem một viên theo dõi vệ tinh giám thị góc độ, nhắm ngay người phòng công sự xuất khẩu chỗ. Có lẽ lần này cuối cùng khả năng bắt được không được này đó đảo quốc dư nghiệt, nhưng là ít nhất cũng muốn trước tiên biết rõ ràng những người này ý đồ. Cùng chi đồng thời, American cùng Europa hai nước thế lực, cũng là vì chú ý bối mẫu từ xuyên sơn trà cao nguyên nhân, thuê một ít cơ sở ngầm theo dõi ngưu bức. Lần này dị biến tự nhiên cũng là bị bọn họ trước tiên biết được. Cho nên không hẹn mà cùng, bọn họ cũng thông chi hai nước chính phủ, điều động tương ứng giám thị vệ tinh. Vạn chúng chú mục chung, 11 cái cao lớn bóng người chậm rãi từ nhập khẩu chung trong bóng đêm xuất hiện. Hơn nữa làm sở hữu chú ý giả thấy rõ bọn họ bộ dáng. Tức khắc, các loại đảo hút lương khí, hoặc là một mồm to nước miếng phun ra tới rồi trên màn hình trạng huống đã xảy ra. Đảo hút lương khí tự nhiên là mặt khác hai nước, thiếu chút nữa hộc máu còn lại là Hoa quốc giám thị nhân viên. Bởi vì nơi đó là một bức mỹ lệ tới rồi cực điểm cảnh tượng. Này 11 cá nhân đều là 10 phần đông phương gương mặt, ít nói đều là nhị mễ nhị trở lên cao lớn cái đầu. Chính là so với hai nước chủ yếu nhân chủng tới nói, đều là muốn cao thượng một đường. Hơn nữa trên đầu cọ lượng đầu chọc, mồ khởi cường tráng cơ bắp, càng hiện những người này biêu hãn vô cùng. Làm mọi người có hộc máu xúc động chính là những người này những cái đó kỳ ba vô cùng trang phẫn, rõ ràng không hợp thân, ít nhất nhỏ hai cái số đo mê thải phục, vẫn là hơn trăm năm trước Hoa quốc gia cỗi kích cỡ, nhưng là liền tính như vậy liền kẻ lưu lạc đều chướng mắt mặt hàng, lại bị này đó cường giả nhóm trịnh trọng chuyện lạ mặc ở trên người. Bên hông còn dùng một cái cùng khoản quân dụng võ trang mang, gắt gao gói lên, bọn họ trên chân càng là có một đôi cơ hồ tuyệt tích, trừ bỏ ở chiến tranh phiến trung mới có thể nhìn đến rubber sâu giải phóng dày. Chỉ là từng đôi thật lớn bàn chân, có thể bị mạnh mẽ nhét vào tiểu thượng nhiều như vậy dày chung. Không thể không nói đây cũng là một cái thật lớn kỳ tích. Trên tay vũ khí, càng là làm người không biết nói cái gì hảo. Cứ nhiên là một cây có thật dài mộc bính kiểu cũ công binh sạn. Để cho mọi người vô ngữ chính là, bọn họ trên vai thống nhất khoác một kiện kiểu cũ vải nỉ quân áo khoác. Cái này làm cho tất cả mọi người sinh ra một cái mãnh liệt nghi hoặc. Này đại mùa hè bọn họ liền không chê nhiệt hoàng. Đương nhiên nếu có thể đủ làm lơ này 11 đại hán. Kỳ ba trang phẫn, quang số bọn họ kia nhìn ba gã đảo quốc chiến thần. Kia giống như đánh giá con mồi giống nhau ánh mắt. Khiến cho mọi người trong lúc nhất thời sinh ra một loại ảo giác. Này 11 danh đại hán. Làm không hảo đều là chiến thần cấp bậc cường giả. Bất quá thực mau. Tất cả mọi người đều lật đổ loại này buồn cười ý tưởng. Thật đương chiến thần cấp bậc cường giả là đầy đất rau cải trắng sao? Chính là Bảo Khánh loại người này khẩu hơn 1.000 vạn căn cứ thị. Cũng bất quá chỉ có một người chiến thần cường giả tọa chấn. Nơi này bất quá chỉ có một hoa quốc vứt bỏ người phòng công sự mà thôi. Lại không phải cái gì bảo địa. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy chiến thần cường giả tụ tập xuất hiện. Nhưng là, này đó đại hán đối mặt ba gã đảo quốc chiến thần cường giả. Dám can đảm lấy như thế rêu rao phương thức lên sân khấu. Tự nhiên có bọn họ tự tin nơi. Trong lúc nhất thời mọi người đều không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp. Quan khán sự tình tiếp tục phát triển. Sao trực tiếp đem tiểu diện bao ngừng ở lối vào Ngưu lão gia. Đương thủ hạ 11 danh thổ hóa tiếp cận chính mình khi. Nghe bọn họ miệng kia dày đặc cồn vị. Ngưu lão gia thiếu chút nữa liền nhịn không được bão nổi lên. Ở kia phức tạp vật kho hàng kiểm kê vật tư thời điểm. Hắn liền phát hiện một dương y dùng băng gạc cùng côn. Lúc ấy liền lo lắng này đó đồ nhà quê nhóm sằng bậy. Kết quả hắn thuận tay liền đem này dương đồ vật áp tới rồi nhất phía dưới. Kết quả vẫn là bị bọn họ tìm kiếm ra tới. Còn đoái thủy sau rõ ràng uống lên không ít. Bất quá Ngưu lão gia cũng minh bạch. Hiện tại cũng không phải là bão nổi thời điểm. Vì thế hắn áp lực trong lòng lửa giận. Chỉ vào kia ba gã đảo quốc chiến thần điên cuồng hét lên lên. Cho ta thượng, làm chết bọn họ. Đối với Ngưu lão gia mệnh lệnh đã dưỡng thành bản năng phục tùng mãng đám người. Nháy mắt liền động lên. Hướng về kia ba gã đối thủ phát tới. Kia ba gã đảo quốc chiến thần tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Múa may trong tay sáng như tuyết võ sĩ đao đón đi lên. Quá trình chiến đấu. Nhanh lên làm sở hữu vây xem giả cảm thấy không thể tưởng tượng. Nương rượu kính mãng đám người căn bản là không có lưu thủ ý tứ. Đương nhiên trường kỳ săn thú hung thú trong quá trình, cũng làm cho bọn họ thói quen ở mỗi lần trong chiến đấu. Đều dùng ra toàn lực, đầu tiên chính là cơ hồ tương đương chiến thần đỉnh trạng thái mãng. Múa may công binh sạn, đối với một người đảo quốc chiến thần vào đầu bổ đi xuống. Đồ đằng chi lực thêm vào hạ, đảo quốc chiến thần trong tay võ sĩ đao theo tiếng mà đoạn. Mãng trong tay công binh sạn dư thế. Trực tiếp liền đem tên kia xui xẻo đảo quốc chiến thần. Phách nửa bên đầu, dư lại hai gã đảo quốc chiến thần. Càng thêm có vẻ nghẹn khuất. Đối mặt mỗi người năm tên thực lực cơ hồ không hạ cùng đối thủ của hắn. Thực mau đều bị vây ẩu đến chết. Ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Mắt thấy xuống tay hạ dễ dàng đạt thành loại này huy hoàng chiến quả sau. Ngưu lão gia thong thả ung dung mở ra tiểu diện bao. Hướng về ngầm nhập khẩu chạy tới. Liền ở phát động tiểu diện bao kia trong nháy mắt. Thứ này như là nhớ tới cái gì. Hắn đối với đã xem choáng váng dòng binh đội. Đội trưởng Triệu Tiểu Đao hô. Không có việc gì. Các ngươi đi về trước đi. Đúng rồi. Giúp ta một cái vội. Ở nhập khẩu nơi này giúp ta lập thượng một cái thẻ bài. Mặt trên liền viết thượng. Nội có chó giữ. Nghiêm cấm đi vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.